Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 804, Tử Vong Xâm Lâm. Hai càng, thật không sợ lo lắng Vân cô nương. Võ công của nàng còn không sai, chỉ cần không gặp phá toái cảnh cao thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Ta tại nàng trên thân lưu lại một đạo dấu ấn nguyên thần. Thật gặp nguy hiểm gì, nay nói dấu ấn nguyên thần sẽ hiển hiện. Dạng này a, công tử, nói lên tới, Vân cô nương xác thực sinh đến mỹ lệ động lòng người a. Chuông bạc a, người cái này không phải đang khen bản thân sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người vô thanh vô tức, đi theo Khiết Đan lang kỵ phía sau. Dương Tranh tìm đúng một điểm. Nếu như đen vu lão đầu thật biết cái này giết hồ lâm dưới mặt đất, ẩn giấu đi cái gì? Như vậy chỉ cần đi theo lão đầu này liền được. Cái gì hạng vô hận? Cái gì một tà hoàng phủ cực kỳ? Cái gì minh ngục môn diêm quân? Hắn hứng thú không đại. Hoàng phủ cực kỳ không có luyện thành huyền vũ trụ. Diêm quân không có luyện thành chín chết luân hồi đại tương đương pháp cuối cùng một tầng. Hắn đều lười nhác xuất thủ, đến mức hạng vô hận, không cần nói tử lôi đòn thứ 9, đệ bát kích đều còn xa đây. Cái này giết hồ lâm quả nhiên cổ quái, cũng không lâu lắm, hai người gặp Khiết Đan lang kỵ dừng lại, cũng lơ lửng không trung, nhìn về phía trước vùng rừng rậm kia, nơi đây, tại qua đi, ngược lại là từng có mấy lần chiến tranh. Đều là người Hán cùng Bắc Phương người Hồ chiến. Nơi này mai táng không ít người Hồ. Có một đời đột quyết khả hãn, liền là chết tại giết hồ lâm bên trong. Chuông bạc nhẹ giọng nói, gia luật Đức Quang là Liêu Vương, là người Khiết Đan, tự nhiên cũng thuộc về với người Hồ. Đen vu lão đầu tại giết hồ lâm bên trong bố trí, không biết có thể hay không lộng khéo thành vụng, hại cái này Liêu Vương. Dương Tranh cười một tiếng, giết hồ lâm, giết hồ lâm, giết liền là người Hồ a. Gia luật Đức Quang bản thân chạy tới giết hồ lâm, tiềm ẩn ý tứ không phải liền là bản thân muốn chết sao? Phía trước bên kia rừng rậm, cự mộc chọc trời, chướng khí tràn ngập, liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy đến u ám âm trầm, phảng phất trong đó cất cái gì đáng sợ vật. Nơi đây muốn đã đi bao lâu? Phía dưới, gia luật Đức Quang thanh âm vang lên. Nơi đây, liền là giết hồ lâm đệ nhất trọng hiểm quan Tử Vong Xâm Lâm. Muốn thông qua nơi đây, ngược lại là không cần bao lâu thời gian. Nửa canh giờ đầy đủ. Chỉ bất quá, cái này Tử Vong Xâm Lâm, có phần là hung hiểm. Người bình thường tiến nhập nơi đây, chỉ có thể là chịu chết. Đen vu lão đầu cười nói, tên này, tựa hồ đối giết hồ lâm hiểu biết. Dương Tranh tại phía trên, nghe đen vu lão đầu nói, nguyên thần chi nhãn mở ra, hướng này Tử Vong Xâm Lâm xem xét. Tiếp theo liền cười, quả nhiên, đen vu lão đầu không có nói dối. Tử Vong Xâm Lâm bên trong, quả thật có rất nhiều kinh hỉ. Chờ lấy phía dưới Khiết Đan lang kỵ cùng gia luật Đức Quang. Những thứ đó, khả năng tổn thương không gia luật Đức Quang. Bất quá những cái kia lang kỵ sợ là giữ nhiều lành ít. Ác dù khó nghe, mặc kệ, trước qua cái này Tử Vong Xâm Lâm. Gia luật Đức Quang xông lên trước, liền muốn xông vào đi. Bệ hạ không thể, đen vu lão đầu lập tức mở miệng, kéo lại gia luật Đức Quang. Vì cái gì? Gia luật Đức Quang hỏi. Vẫn là để lang kỵ trước thăm dò đường đi. Thả lang, đen vu lão đầu nói. Trong tay thiền trượng hướng này trong rừng một chỉ. Ngao ô, Khiết Đan võ sĩ nghe lệnh. Thả ra vài đầu lang kỵ. Chỉ gặp cái này vài đầu lang kỵ hướng vào trong rừng. Này nhìn như bình tĩnh trong rừng. Bỗng nhiên sinh biến hóa. Mặt đất một tầng rũng động. Lại là từng đầu cự mãng từ dưới mặt đất đột nhiên chui ra. Vô cùng là nhanh mạnh thế. Đem lang cưỡi một phát quấn lấy. này to lớn mãng miệng hướng về phía Lang Kỵ liền là cắn. Trong rừng này, vậy mà cất đáng sợ như thế cự mãng. Ngao, giống, cự mãng chiến hung lang. Hung lang hoàn toàn không địch lại. Trong chốc lát, này thả ra mấy đầu hung lang. Thời gian qua một lát, liền bị cự mãng cho rảo sát. Nguyên lai là cự mãng. Giết ta Lang Kỵ, đáng chết. Gia Luật Đức Quang thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, thoáng cái hướng vào trong rừng. Bá đạo kính khí bạo phát, oanh đến mấy đầu cự mãng loạn bay. Bệ hạ, cái này độc mãng, chỉ là tử vong xâm lâm bên trong cấp thấp nhất hung vật. Đen Vu lão đầu, giờ phút này nhắc nhở một câu, một đám khiết đan võ sĩ, giờ phút này đều là sắc mặt trầm xuống tới. Vẻn vẹn là cấp thấp nhất hung vật, đều có thể đem bọn họ rảo sát, nếu như tiếp tục hạ xuống. Chẳng phải là, bất quá, làm là khiết đan võ sĩ, cũng chỉ có thể đi theo Gia Luật Đức Quang cái này Liêu Vương. Nếu không sẽ bị xem như phản đồ chém giết. Oanh, ta ngược lại muốn xem, cái này tử vong xâm lâm bên trong, còn có cái gì hung vật? Gia Luật Đức Quang giờ phút này lên hung tính, đem một đầu độc mãng đầu lâu bắn cho bạo. Đêm này cự mãng thân thể hướng về phía trong rừng trùng điệp đá một cái. Bay vút tiến vào, đi. Đen Vu lão đầu cũng là gầm nhẹ một tiếng. Mệnh lệnh chúng sinh theo kịp. Nơi này, người bình thường tới, xác thực không cần trở về. Phía trên, Dương Tranh lay lay đầu. Cái này tử vong xâm lâm, khiến hắn nhớ tới Thái Sơn Hổ Phách xuất thế khi đó tao ngộ các loại cơ quan. Có chút tương tự, bất quá cũng có rất nhiều bất đồng. Nơi đây, tựa hồ là tự nhiên hung tà vật càng nhiều. Đi đi, chúng ta cũng nhìn một cái. Dương Tranh đối chuông bạc nói một câu, cũng bay vào trong rừng. Cẩn thận, mẹ, đây là vật gì? Thiếu chút nữa thì bị ăn. Mới vừa bay vào, liền nghe thấy phía trước truyền tới kinh nộ thanh âm. Dương Tranh xem xét, gặp Gia Luật Đức Quang Đen Vu lão đầu một đoàn người đang đứng tại vài gốc cự hình hoa trước đó. Những cái kia cự hình hoa không phải phổ thông hoa, nhìn như tươi đẹp vô cùng, lại chính nuốt chửng cự mãng thi thể. Những cái này là thực nhân hoa, cái này xú hoa, chiêu người chán ghét, nhìn ta hủy nó. Gia Luật Đức Quang chính đang bực bội trên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông đi lên. Không thể, hoa này ấy hoa nước hòa tan được kim thiết, tính ăn mòn cực mạnh. Đen Vu lão đầu lập tức quát to một tiếng. Ân, Gia Luật Đức Quang đã xông đi lên, nghe sau khi thấy, thế xông dừng một chút, bất quá vẫn là chậm một bước. Này thực nhân hoa đột nhiên mở cái miệng to ra, phun ra một cỗ hoa nước. Chính đối Gia Luật Đức Quang. Mẹ, Gia Luật Đức Quang đại hô một tiếng, cưỡng ép muốn mau tránh ra. Đáng tiếc này hoa nước tốc độ quá nhanh, còn là không ít ở tại hắn trên thân. Tư tư, tức khắc, hắn trên thân dính hoa nước địa phương, trong nháy mắt bị hòa tan. Cũng may, tên này xuyên một bộ thiết giáp, nếu như không có cái này thiết giáp, hòa tan chỉ là thiết giáp. Nếu không, thịt tương đương thân đều muốn bị hòa tan rơi. Hoa này ấy nước, thật độc, độc mãng, thực nhân hoa, chỉ là tử vong xâm lâm bên trong hung vật, mà tử vong xâm lâm chỉ là giết hồ lâm bên trong ngũ đại nơi hiểm yếu bên trong đệ nhất quan. Sau này một quan so một quan hung hiểm, Đen Vu lão đầu nói, bất quá không cần lo lắng. Ta Hắc Vu giáo đối ngũ đại nơi hiểm yếu rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần có ta tại, dùng ngũ đại nơi hiểm yếu vây quanh sát hoàng vừa cực kỳ cùng đại đường một đám cao thủ, tuyệt đối không thành vấn đề. Hoàng phủ cực kỳ tới, nhất định khiến hắn có chết không về. Gia Luật Đức Quang trầm mặc, một đám khiết đan võ sĩ trầm mặc, giờ phút này là biết, cái này giết hồ lâm hung hiểm, nguyên lai có ngũ đại nơi hiểm yếu, khó trách Đen Vu cái này ra hỏa như thế tự tin. Ta nhìn những cái kia độc mãng thực nhân hoa đều là biến dị chủng loại. Những sinh vật này không thể nào vô duyên vô cớ biến dị. Hiển nhiên, cái này dưới mặt đất có biến dị ngọn nguồn a. Dương Tranh đem phía dưới phát sinh hết thảy để ở trong mắt. Giờ phút này hắn cười lên tới, bởi vì cái này giết Hồ Lâm càng là hung hiểm càng là quỷ dị. Như vậy thì biểu lộ hắn dưới ẩn giấu đồ càng là quý báu. Ngày mai nhiều càng điểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.